Đậu đen trả lời, không biết những con quạ khác như thế nào nhưng nó đặc biệt nhạy cảm với tử khí, dù cho người đó sống hay chết. Nó dựa vào tử khí thậm chí có thể phán đoán một người còn bao nhiêu thọ nguyên. Mạc Thiên Cửu nhíu mày, hắn nói là thái độ của lão Chu, bình thường đều muốn cùng hắn nói nhiều vài câu, hôm nay lại vội vã rời đi. Đậu đen lời nói khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Lão ta già rồi nhiều tử khí là chuyện bình thường. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng vậy, nhưng sẽ tăng từ từ theo tuổi thọ, nhưng hôm nay tử khí tăng lên nhanh giống như lão một đêm già thêm mấy tuổi. Đậu đen giải thích, theo ngươi thì vì sao? Ta làm sao biết, đậu đen nhún vai, con người các ngươi sầu khổ già đi không phải đều vì danh, lợi, phú, quý sao? Danh, lợi, phú, quý. Lời này như đánh thức hắn. Lão Chu gia đối với những thứ này đã không thiếu, nỗi lo lớn nhất với lão lúc này là Chu đạt thi cử, nhưng rõ ràng chuyện này lão đã chuẩn bị chu toàn từ lâu. Phải có chuyện gì đó đột ngột khiến lão sinh tâm bệnh. Lại kết hợp với thái độ lão đối với mình, hắn dường như đã đoán ra gì đó. Đậu đen, ngươi theo dõi lão cho ta. Hắn dặn, đậu đen không nói lời nào, đập cánh bay mất. Mạc Thiên Cửu từng ngón tay gõ nhẹ trên bàn suy tư. Cách chương.